Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 259, núi lửa bên cạnh tìm tài nguyên. Ước chừng đi 3 tiếng, đoàn người rốt cuộc đã tới núi lửa vùng lân cận. Dọc theo con đường này, đường binh thấy được rất nhiều ở đồi và đất hoang bên trong khắp nơi khai thác lửa rễ cây người. Nguyên thủy, những người này đối với đường binh một nhóm đáp lại liền cực lớn hứng thú. Vẫn nhìn bọn họ đi xa, núi lửa ở trước mắt, tối thiểu cần ngửa đầu xem núi lửa miệng. Thật xa, liền có thể cảm nhận được nóng bỏng không khí và mùi gay mũi. Cũng may loại này nhiệt lượng hòa khí vị vẫn còn ở loài người chịu đựng trong phạm vi. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, xa xa núi lửa phun ra một hồi ánh lửa, một ít nham thạch nóng chảy theo núi lửa miệng từ từ chảy xuống. Đừng xem núi lửa đang phun, nhưng là núi lửa hạ nửa đoạn vẫn là xanh tươi tốt, sức sống dồi dào. Cây cối mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có thể nhìn ra toàn bộ đồi là màu xanh. Những cái kia nham thạch nóng chảy tới giữa sườn núi liền nguội xuống. Đối với chân núi cây cối không có gì ảnh hưởng, chỉ bất quá từng ngọn huyền không vách đá ở trên núi lửa xuất hiện, bày tỏ ta rất nguy hiểm. Đây cũng chính là dung nham chảy ra cũng không nhiều duyên cớ. Nếu là đại quy mô phun ra, phỏng đoán gì cũng không thừa lại. Đội ngũ đến nơi này vậy liền đến nơi. Đưa mắt vừa thấy, dưới núi là một phiến liêu bát ngát thung lũng. Đáy cốc bên trong lại không có nhiều ít cây cối. Phần lớn là một ít tất cả lớn nhỏ thạch đầu ở chỗ này chất đống. Cho dù là có chút thực vật ương ngạnh dài, cũng không bằng trên núi cây cối hơn. Long Vu đại nhân, chúng ta giống như là ở nơi này đáy cốc bên trong tìm được hỏa linh tinh. Nếu như Long Vu đại nhân phải đến lên núi, chúng ta vậy sẽ đi theo. Bất quá phải chú ý trên trời tùy thời rớt xuống đồ. Hỏa Nhĩ hướng về phía đường binh nói. Ừ, nơi này tìm một chút xem đi. Chú ý an toàn. Đường binh xuống Ngưu Ma Vương, bắt đầu ở đáy cốc chính giữa tìm. Núi lửa bên cạnh có cái gì tài nguyên đường binh cũng không biết. Hắn cảm thấy cho núi lửa bùn những thứ này nếu mang theo, núi lửa, cái này hai chữ. Vậy thì đến núi lửa bên cạnh tìm một chút đi. Bành, đinh đinh đang, trống trải trong thung lũng. Đột nhiên truyền tới một hồi vật thể rơi xuống đất thanh âm. Long Vu đại nhân, đây là núi lửa mới vừa rồi phun ra ngoài đồ rơi xuống đất. Chúng ta lại xem, Hỏa Nhĩ nói xong, liền chạy về phía địa phương thanh âm truyền tới. Không lo lắng chút nào sẽ có đồ hết đến cùng cầm hắn đập chết. Ha ha ha, cảm ơn thần linh ban cho. Hỏa Nhĩ tù trưởng đi được mau trở lại vậy mau. Chỉ bất quá lúc trở lại trong tay cầm con nóng bỏng màu đỏ tím đồng khối. Xem, Long Vu đại nhân, đây là ta tìm được tím đồng khối. Dùng nó có thể cùng chân núi người đổi một ít đồng dạng lớn nhỏ muối trở về. Hỏa Nhĩ tù trưởng thật cao hứng. Tựa hồ căn bản không để ý tím đồng và muối ở sức nặng và về giá cả chênh lệch. Núi lửa còn sẽ phun phát đồng khối sao? Làm sao không phun một ít vàng đi ra? Đường binh nghi ngờ, không có biện pháp, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp lên trung chuyên, mới vừa tốt nghiệp làm binh. Đường binh đối với những kiến thức này biết quả thật có giới hạn. Vậy thì chúc mừng, đường binh hướng về phía Hỏa Nhĩ tù trưởng nói, đây là ngài yêu cầu tài nguyên sao? Hỏa Nhĩ hỏi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cầm nó đổi lấy giống nhau sức nặng bắp. Đường binh cười nói, quá tốt, ta nguyện ý. Chúng ta bộ lạc còn có rất nhiều loại này cứng rắn kim loại. Có đen, trắng, các loại các dạng, cũng có thể đổi sao? Hỏa Nhĩ hỏi, đều có thể, nhưng là được xem cụ thể là cái gì. Nhưng cái này không phải là ta muốn tìm đồ. Đường binh vì mình đáng thương kim loại kiến thức cảm thấy buồn rầu. cũng may truyền thừa luyện khí bên trong có kim loại thiên có thể sử dụng. Quá tốt, trở về sau đó ta liền sẽ nói cho đại vu. Nha, ngài tiếp tục tìm. Hỏa nhĩ gãi đầu một cái nói. Tốt, ngoặc kép, ở trong thung lũng, đường binh dẫn người dẫm cực lớn một khối khu vực. Hy vọng tìm được cho núi lửa không có bóng dáng. Núi lửa bùn cũng không biết ở nơi nào. Cũng may thiên nhiên lưu huỳnh bị hắn tìm được. Ừ, những thứ này chúng ta cần. Nhưng là muốn không nhiều. Đường binh hướng về phía hỏa nhĩ nói. Những thứ này làm sao đổi lương thực? Hỏa nhĩ trong đầu đều là lương thực. Dùng 10 lần sức nặng để đổi một phần lương thực. Nhưng là yêu cầu quả thật không nhiều. Tới trước như thế một cái sọt đi. Đường binh cần lưu huỳnh dùng để chế thuốc nổ. Tiêu đá tìm được, than củi tốt làm, có lưu huỳnh liền tề hoạt. Chỉ bất quá tạm thời xem ra thật đúng là sao có quá nhiều chỗ dùng. Chỉ có thể dùng trước một chút xíu nói sau. Được rồi, hỏa nhĩ đối với có thể cầm đồ vô dụng đổi lấy lương thực rất để ý. Nhớ lưu huỳnh dáng vẻ, vạn nhất sau này đường bộ lạc còn cần đâu. Đồ chơi này lại không chạy khỏi. Chủ nhân, chúng ta tìm được ngài nói hoàng kim. Lực mạnh linh hồn truyền âm. Chờ, ta đã qua. Đường binh nói xong, bước nhanh tìm được đại lực. Chủ nhân, cho ngài. Một khối đầu người lớn hoàng kim đưa cho đường binh. Đường binh nhận lấy khối này đầu châu kim nhìn chung quanh xem. Phát hiện hoàng kim hàm lượng rất đầy đủ. Thuần độ cực cao. Là không thể có nhiều thiên nhiên thỏi vàng. Cái này phải thả trên trái đất mỏ vàng khu vực khai thác mỏ. Tuyệt đối là trấn mỏ chi bảo tồn tại. Chỉ bất quá, đường binh phát hiện vật này chưa có thể làm một ít đồ trang sức đi ra. Thật đúng là sao gì chỗ dùng. Cũng không bằng như thế một khối thiết có chỗ dùng. Ngược lại là thỏi vàng ở giữa trộn lẫn một miếng nhỏ vật liệu không tệ. Đồ là đồ tốt. Đáng tiếc không phải trên trái đất. Đường binh âm thầm than thở một tiếng. Long vu đại nhân, vật này mềm mềm, trừ nặng một ít căn bản không gì dùng. Sơn hạo bộ lạc cũng không ai muốn. Chúng ta nơi này đứa nhỏ vậy không thích chơi. Ngài muốn cái này sao? Hỏa nhĩ lại bu lại. Cái này à, có thể lấy về nghiên cứu một chút chỗ dùng. Các người có thể vậy loại kim loại này theo chúng ta đổi lương thực. Trao đổi tỷ lệ, cứ dựa theo gục cứng rắn thế chấp kim loại tới đi. Tiện nghi các ngươi, đường binh có chút hơi khó nói. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Hỏa nhĩ thật cao hứng. Phát hiện lại một dạng có thể đổi lương thực đồ. Phải biết ở bao năm qua trong giao dịch, có thể ăn cái này trong lương thực vẫn luôn là đồ tốt nhất. Căn bản là không có bao nhiêu người cầm tới giao dịch. Tưu, đường binh, hoàng kim trên trái đất có giá trị. Ở chỗ này không dùng à? Luyện khí cũng không dùng được bao nhiêu. Bị thua thiệt à? Thỏ chết bầm truyền âm đến. Thỏ chết bầm, truyền thừa thật tốt xem. Không phải có hoàng kim kèm kim loại theo hoàng kim kém không nhiều sao? Ví dụ như lửa tím tinh kim các loại. Ta trong tay một khối này thì có ước chừng 2 lượng lửa tím tinh kim. Đây chính là cấp 3 vật liệu luyện khí. Kim đan chân nhân dùng tài nguyên. Tưu, được rồi, ta tìm một chút xem có hay không thái ất tinh kim. Đây chính là tiên tài. Thỏ chết bầm lại chạy trốn. Nằm mơ đi chứ, còn tiên tài, mặn rau còn thiếu không nhiều. Đường binh lắc đầu một cái. Thuận tay cầm đầu châu kim ném vào Ngưu Ma Vương cái gùi bên trong. Kế tiếp núi lửa chuyến đi. Đường binh bọn họ cũng chưa có nhiều ít thu hoạch. Trừ thỉnh thoảng sẽ phát hiện một ít ngày như vậy khối kim khí và hỏa linh tinh ra. Liền không những thứ khác tư nguyên. Trên đường trở về, đường binh một mặt buồn rầu. Lão tử yêu cầu cho núi lửa rốt cuộc đang ở đâu vậy? Không có lửa núi bùn không có gì. Không có lửa núi bụi đất nước bố bùn nơi nào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.